Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1444, Huyền Thiên Môn. Chúng tinh môn bảo tàng ở nơi nào? Hạ Bình lập tức hỏi, nhìn lấy Miêu Tiên Nhân, ngay tại viên tinh cầu này chỗ sâu nhất, bị phong ấn ở trong đại trận, nghĩ ra được bảo tàng lời nói. Nhất định phải triệt để trưởng khống ngũ hành thiên long phong ma đại trận. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, triệt để trưởng khống tòa đại trận này. Hạ Bình nhíu nhíu mày, đây chính là một tòa siêu cấp trận pháp, vô cùng phức tạp, uy lực mạnh mẽ, chỉ dựa vào hắn hiện tại cái này điểm lực lượng muốn triệt để trưởng khống, này cơ là không thể nào sự tình, cũng không cần lo lắng. Kỳ thực lão chủ nhân sớm liền nghĩ tới chỗ này, cho nên tại viên tinh cầu này bố trí 5 tòa ngũ hành thần miếu. Miêu Tiên Nhân nói, mỗi một tòa thần miếu bên trong đều có một cái ngũ hành linh phù. Nếu như ngươi có thể đem cái này 5 tấm linh phù thu thập hoàn tất, hòa làm một thể, tự nhiên là có thể triệt để trưởng khống tòa đại trận này. Ngũ hành linh phù, Hạ Bình thiêu thiêu mi. Nói như vậy, nếu như những người khác tìm tới ngũ hành linh phù lời nói, chẳng phải là nói bọn họ cũng có hy vọng trưởng khống tòa này ngũ hành thiên long phong ma đại trận. Trên lý luận thật là có thể thực hiện, vấn đề là mỗi một mai ngũ hành linh phù đều bị lão chủ nhân làm tay chân. Không có tu hành dẫn tinh quyết người, căn liền không có cách nào luyện hóa. Miêu Tiên Nhân nói, đương nhiên. Nếu như những này linh phù bị thánh nhân đạt được lời nói, bọn họ vẫn là có biện pháp phá giải lão chủ nhân lưu lại tiểu thủ đoạn. Dù sao thánh nhân lực lượng vẫn là rất lợi hại đáng sợ. Bất quá nơi này là mê vụ tinh vực, liền xem như thánh nhân cũng không dám tùy ý xông loạn. Cho nên thánh nhân muốn đi vào viên tinh cầu này vẫn là một kiện chuyện không có khả năng. Trên thực tế, ngũ hành thiên long phong ma đại trận còn không có bị hủy diệt liền chứng minh lão chủ nhân bố trí thủ đoạn y nguyên tồn tại, không có bị thánh nhân khác phá giải. Nghe nói như thế, Hạ Bình gật gật đầu, nhất thời yên tâm không ít. Nếu là chúng tinh môn bảo tàng bị những người khác nhanh chân đến trước lời nói, vậy hắn coi như lỗ lớn. Đi vào đi, Hạ Bình lập tức nói. Chúng tinh hào cũng khởi động, cấp tốc tiến vào viên tinh cầu này, hạ xuống ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, tại ngũ hành tinh một chỗ khác, đồng dạng có một đám người đến viên tinh cầu này. Tại một cái nhìn không bờ bến trên thảo nguyên, một tòa cự đại thời không chi môn bỗng nhiên xuất hiện tại trên thảo nguyên không. Bốn phía tràn ngập mãnh liệt không gian ba động. Phương viên mấy chục vạn dặm thiên địa nguyên khí đều bị cái này chặn đại môn thôn phệ trống không. Sau đó cái này tòa cự đại thời không chi môn quang mang lấp lóe. Liên tiếp, từng đạo bóng người cấp tốc từ nơi này ta thời không chi môn bay ra ngoài. Bọn họ khí tức cường đại, có là thần thông cảnh tu luyện giả, có luyện bảo cảnh tu luyện giả, có chân hỏa cảnh tu luyện giả. Thậm chí còn có không ít kim đan cảnh cấp bậc tu luyện giả xuất hiện ở cái địa phương này. Siêu siêu siêu, sau nửa canh giờ, vô số đạo nhân ảnh từ thời không chi môn toàn bộ đi ra. Lít nhà lít nhít, tối thiểu có 3.000 người. Bọn họ tựa hồ là 3 cỗ thế lực. Tự nhiên mà vậy làm 3 cái khu vực. Nơi này chính là mê vụ bên trong chòm sao một khỏa tinh cầu sao. Nhất tôn kim đan cấp bậc tu luyện giả mở miệng, hắn thần thức mạnh mẽ, quét ngang chung quanh vạn cây số, không ngừng quét hình, tựa hồ muốn thăm dò hiểu biết nơi này hoàn cảnh. Hẳn là không sai, nơi này ẩn chứa như thế nồng đậm ngũ hành nguyên khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tuyệt đối động thiên phúc địa, hằng cổ hiếm thấy. Trừ mê vụ tinh vực dạng này vũ trụ bí cảnh là không có nơi khác mới có thể sinh ra. Thật sự là quá tốt, không nghĩ tới chúng ta còn có cơ hội bước vào mê vụ tinh vực. Phải biết khu tinh vực này nguy hiểm trùng điệp, liền thánh nhân cũng sẽ bị lạc, không dám tùy tiện tiến đến. Chúng ta thế mà có thể mượn nhờ thời không chi môn lực lượng tiến vào mê vụ tinh vực, trong đó một khỏa tinh cầu, đây quả thực là thiên đại cơ duyên. Kỳ thực đều là nhờ chúng ta huyền thiên môn một vị lôi kiếp cảnh trưởng lão phúc, hắn thọ nguyên gần, vì tìm kiếm đột phá đến thánh nhân cơ duyên. Thế là ôm hẳn phải chết suy nghĩ xâm nhập mê vụ tinh vực. Tuy nhiên không tìm được thành thánh cơ duyên, nhưng lại bị hắn tìm tới viên này ngũ hành tinh. Thậm chí tại trước khi chết hắn sử xuất huyền thiên vô cực giải thể, thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lực, cầu thông môn phái thánh nhân, đem nơi này không gian tọa tiêu truyền tống đi ra. Kết quả huyền thiên môn chư vị thái thượng trưởng lão liên hợp thánh nhân, lập tức kiến tạo thời không chi môn quy mô xâm nhập mê vụ tinh vực. Nếu không lời nói chúng ta nơi nào có thời cơ tiến đến nơi này. Xác thực như thế, vẫn là dựa vào các tiền bối phúc khí, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Tuy nhiên chúng ta dựa vào thời không chi môn truyền tống đến mê vụ tinh vực, nhưng là bởi vì mê vụ tinh vực có thần bí sức mạnh mạnh mẽ tồn tại, thánh nhân lực lượng đều không thể quấy nhiễu. Thời không chi môn lực lượng rất lợi hại, không ổn định, nhiều lắm là có thể truyền tống kim đan cảnh cấp bậc tu luyện giả tới. Cường đại tới đâu một điểm tu luyện giả liền vô pháp truyền tống, bởi vì thời không chi môn không chịu nổi dạng này lực lượng, hội triệt để dẫn đến sụp đổ. Đúng nga, dù sao nơi này chính là mê vụ tinh vực, ai biết nơi này hội xảy ra chuyện gì. Không ít huyền thiên môn đệ tử đều rất là cẩn thận. Dù sao nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh mê vụ tinh vực, vô số năm trôi qua đều không người có thể đi ra một chỗ vũ trụ tuyệt địa. Vẻn vẹn kim đan cảnh cấp bậc thực lực, nếu là gặp được đánh mạnh vào một điểm vũ trụ hung thú, đều có thể đem bọn hắn dễ như trở bàn tay diệt sát. Cái này cũng không phải do bọn họ không cẩn thận, cái này cũng là không cần lo lắng. Nhất tôn huyền thiên môn kim đan trưởng lão mở miệng nói, viên tinh cầu này sớm đã bị chúng ta huyền thiên môn trưởng lão thăm dò qua, truyền tống về đến rất nhiều tình báo. Tuy nhiên bởi vì ngũ hành linh khí 10 phần nồng đậm, viên tinh cầu này sinh hoạt đếm mãi không hết man thú, nhưng là mạnh nhất cũng chính là kim đan cấp bậc, hoàn toàn không phải chúng ta huyền thiên môn đối thủ. Mà lại thánh nhân cũng tự mình thôi diễn, phát hiện nơi này bố trí một tòa ngũ hành thiên long phong ma đại trận, che đậy kín viên tinh cầu này khí tức, sẽ không bị mê vụ chi ngoại vũ trụ hung thú phát hiện. Chính là mê vụ tinh vực ở trong một chỗ an toàn khu, không cần phải lo lắng bị mê vụ bên ngoài hung thú giết chết. Hắn an ủi rất nhiều sư huynh đệ, chuyện này ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói chúng ta lần này tới ngũ hành tinh nhiệm vụ, cũng là tìm tới khống chế tòa này ngũ hành thiên long phong ma đại trận linh phù, đem tòa đại trận này triệt để trưởng khống, chiếm làm của riêng. Một cái khác kim đan cảnh tu luyện giả gật gật đầu, đồng thời bố trí một tòa thời không truyện tống trận pháp, liên tiếp huyền thiên môn tổng bộ. Ngày sau nơi này cũng là thuộc tại chúng ta huyền thiên môn thí luyện chi địa, thậm chí còn có thể thành cho chúng ta huyền thiên môn thăm dò mê vụ tinh vực bàn đạp, thu hoạch được đếm mãi không hết chỗ tốt. Ánh mắt hắn sáng rực, lộ ra tham lam thần sắc, không ít huyền thiên môn đệ tử cũng là lộ ra thần sắc kích động. Dù sao nơi này chính là mê vụ tinh vực, danh xưng vũ trụ tuyệt địa, liền xem như thánh nhân cũng không dám tùy tiện xâm nhập, sợ mất tích tại vô tận mê vụ ở trong. Tục truyền khu tinh vực này dựng dục đếm mãi không hết bí bảo, liền thánh nhân cũng hội thèm nhỏ dãi. Từ cổ chí kim, không ít thế lực đều muốn xâm nhập mê vụ tinh vực thăm dò, nhưng là đều thất bại, chết không có chỗ chôn. Hiện tại bọn hắn lại có thời cơ tại mê vụ tinh vực nơi này tìm tới một cái chỗ đứng. Đây quả thực là hàng cổ cơ duyên, khoáng thế kỳ ngộ.